Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 191, biến cố bất ngờ. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người vào giờ phút này đều nín thở đem ánh mắt căng ra theo dõi hai đạo nhân ảnh đang di động như thiểm điện, thậm chí cuộc chiến này cơ hồ không dành cho kẻ yếu theo dõi. Không phải là đại đấu sư cường giả thì đến cả thân ảnh của hai người còn không có khả năng nhìn rõ. Giữa sân hai đạo thân ảnh vẫn qua lại như thoi đưa, chợt một lần nữa va chạm với nhau văng ra. Tiếng nổ mạnh kèm theo năng lượng bạo phát hung hăng đem cả hai chấn lui tới hơn 10 bước. Trận chiến lúc này cuối cùng cũng coi như kết thúc hiệp 2. Kết quả một lần nữa là hòa. Nhìn bộ dáng hai người đều sửng sốt không ít. Trên người của Tiêu Viêm cơ hồ chính là xuất hiện vô số vết thương. Máu nhuộm đỏ cả cơ thể hắn. Đấu khí khải giáp lá chắn tốt nhất của đại đấu sư thậm chí bị Nạp Lan Yên Nhiên chém nát. Tiêu Viêm bộ dáng chật vật, Nạp Lan Yên Nhiên đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bộ quần áo màu thiên thanh của nàng trở nên sọc sạch vô cùng. Mái tóc rối bời cùng khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở của nàng bắt đầu gấp gáp. Nhìn từ xa thì Nạp Lan Yên Nhiên chính là trên Tiêu Viêm một bậc, nhưng hành ra nhìn vào thì tuyệt đối có thể phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên đang có dấu hiệu lao lực. Lúc hai người hiện thân trên quảng trường, lập tức làm không khí xung quanh vốn đang vang lên những tiếng xì xầm lại lần nữa chìm vào im lặng. Tất cả mọi người giờ phút này bị cổ khí thế đối chọi gay gắt giữa hai người cuốn hút, liền không dám lên tiếng đem tình thế vi diệu này phá vỡ. Gió nhẹ thổi qua, lá khô xào xạc chung quanh hai người. Tĩnh lặng ngự trị qua một lúc lâu. Nạp Lan Yên Nhiên rốt cục cũng động. Nạp Lan Yên Nhiên chính là nhẹ nhàng rút ra sợi dây buộc tóc của mình. Tóc dài khẽ xõa xuống trên bờ vai, mảnh khảnh sợi dây trong tay nàng không ngờ chính là tơ lụa biến thành. Trước đến nay, nữ tử cởi bỏ dây cột tóc, tơ lụa vương vấn rơi đi, không ngờ lại có khí chất xuất thần động lòng người như vậy. Vô số người vốn là ôm ấp một mảng ái mộ lại tim đập tình thịch. Theo mái tóc đen xõa xuống, đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên cũng chậm rãi nhắm lại. Sau một lát, chợt mở, tóc đen không gió mà tự động dựng lên bay phất phới. Thân hình của Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ lại mạnh mẽ rời khỏi mặt đất, một vòng năng lượng gợn sóng màu xanh nhạt đậm đặc như thực chất từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán mà ra. Tiêu Viêm, chúng ta phân thắng bại đi thôi. Nạp Lan Yên Nhiên hiện nay chính là dốc con bài tủ của mình. Nàng thực sự muốn kết thúc cuộc chiến này. Thể lực của nàng chính là bị hao tổn quá nhiều. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn quang mang chói mắt xung quanh người Nạp Lan Yên Nhiên. Trong hào quang này hắn cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng khủng bố đang điên cuồng tích tụ. Rốt cục cũng sử dụng con bài tẩy sao? Tiêu Viêm cũng hít một hơi lãnh khí. Bàn tay khẽ cong lại thành chảo. Từ tay Tiêu Viêm một cỗ hấp lực xuất hiện, huyền trọng xích nặng nề không ngờ lại trở về bên cạnh hắn, đồng thời một ngọn lửa màu xanh xuất hiện. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mạnh mẽ phun trào, lần này Tiêu Viêm không che giấu nó đi nữa. Đây là tại khi ngọn lửa màu xanh xuất hiện, lập tức vô số khách mời nhíu mày. Bọn họ là cường giả bậc nào sao lại không nhận ra thay đổi của Tiêu Viêm? Đặc biệt là pháp mà ánh mắt bắt đầu trở nên nóng bỏng. Hô hấp dồn dập, dị hỏa chính là thứ bất cứ luyện dược sư nào cũng khao khát có được. Khao khát muốn chiếm hữu. Tất cả mọi người lúc này cũng không nhận ra. Cổ Hạ ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Nụ cười của hắn càng ngày càng độc ác. Bàn tay Cổ Hạ chậm rãi chạm vào ngực của mình như muốn cảm nhận lại thứ gì đó. Trên không trung, trường kiếm đang di động chờ tạm dừng. Nạp Lan Yên Nhiên hàm răng cắn chặt, hai tay gắt gao nắm chắc trường kiếm đang không ngừng toát ra năng lượng khủng bố. Cục diện lúc này ngay cả nàng cũng không khỏi khó có thể nắm chắc. Phút chốc, năng lượng trên trường kiếm đã đạt đến trạng thái đỉnh, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cục cũng không còn áp xúc nữa. Mặt cười ngưng trọng quát lên một tiếng thanh thúy. Trường kiếm phía trên vốn vẫn là tỏa nắng chói mắt lại lần nữa đột nhiên tăng vọt. Trong nhất thời, ánh sáng mạnh mẽ trên thân kiếm cư nhiên lại có thể lấn át ánh dương quang trên bầu trời cao rộng. Phong khởi, lạc nhật diệu, trên bầu trời vang lên tiếng ngân lảnh lót. năng lượng khủng bố đang dao động rốt cục cũng bạo phát. Một cỗ kiếm khí sắc bén xuất hiện trên bầu trời phủ xuống. Phô thiên cái địa hướng Tiêu Viêm hung hăng đánh tới. Sàn đấu cứng rắn là thế mà tại sự áp bách của cỗ kiếm khí sắc bén kia lại vỡ tung tóe ra từng đạo khe nứt sâu hoắm. Cảm nhận được cỗ kiếm khí khủng bố trên bầu trời kia, đám đệ tử Vân Lam Tông vội vàng thủ thế. Đấu khí bên trong cơ thể của bọn họ nhanh chóng bạo phát. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái lồng năng lượng thật lớn cơ hồ bao phủ hơn phân nửa cái quảng trường. Như vậy mới vừa vặn thoát khỏi sự uy hiếp mà kiếm khí trên bầu trời tạo thành. Phong khởi lạc nhật diệu phong chi cực đấu kỹ này chính là đấu kỹ thành danh của Vân Lam Tông. Phong hệ đấu kỹ mạnh nhất của môn phái này. Nhờ phong chi cực mà Vô Song cũng không ít lần thoát chết. Nạp Lan Yên Nhiên trước đây có thể sử dụng được 5 thành năng lực phong chi cực nhưng chỉ sau 1 tháng đặc huấn đã được nâng lên 7 thành. Đấu kỹ này của nàng cơ hồ có thể so sánh với huyền giai đấu kỹ đỉnh phong. Mạnh mẽ vô cùng, Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt lấy huyền trọng xích, hô hấp ngày càng dồn dập. Bàn tay hắn rung lên nhẹ nhẹ sau đó đấu khí trong người cũng bùng nổ. Địa giai đấu kỹ Nạp Lan Yên Nhiên có thì Tiêu Viêm cũng có, phong chi cực của Nạp Lan Yên Nhiên mạnh mẽ bá đạo thì diễm phân phệ lãnh thước của Tiêu Viêm cũng không phải là dạng thường. Trạng thái này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Đám người Gia Hình Thiên ánh mắt trực tiếp trợn ngược, hai kẻ điên tuyệt đối là hai kẻ điên mà. Không ngờ cả hai đều dùng địa giai đấu kỹ. Loạn. Loạn cả rồi, từ khi nào đại đấu sư quyết đấu lại dùng địa giai đấu kỹ? Nạp Lan Yên Nhiên có địa giai đấu kỹ cũng không quá lạ, Hoàng Thất Gia Mã còn có một bộ thì huống gì Vân Lam Tông không có, tuy nhiên việc Tiêu Viêm có một bộ thì hoàn toàn không thể ngờ được. Chắc chắn không phải xuất phát từ Tiêu gia, thậm chí Gia Hình Thiên bắt đầu nghi ngờ Tiêu Viêm có thế lực mạnh mẽ chống lưng. Trong một căn phòng nhỏ nằm sâu trong nội viện của Vân Lam Tông. Giữa sân hai thân ảnh đang nhàn nhã đánh cờ mặc kệ tất cả xung quanh. Vô Song cùng Lục Tuyết Mi, Tuyết Mi tựa hồ cũng cảm nhận được gì đó. Ánh mắt khẽ phiêu lãng nhìn về phía cuộc chiến giữa Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Tuyết Mi khẽ mỉm cười, công tử cuộc chiến này ai thắng? Vô Song nhìn cũng không thèm nhìn. Đúng ra hắn chưa bao giờ quan sát cuộc chiến giữa hai bên. Ánh mắt vẫn tập trung vào bàn cờ, khóe miệng cong lên, nếu Tiêu Viêm có thể dùng thứ đó thì Tiêu Viêm thắng chắc. Vô Song còn nói thêm một câu rất nhỏ mà Tuyết Mi không nghe rõ, đáng tiếc thế gian không có chữ nếu. Hai luồng đấu khí kinh khủng đánh thẳng xuống. Một thanh kiếm khổng lồ màu xanh nhạt từ trời cao đâm xuống. Phía kia là hắc thước mang theo lực công phá kinh thiên động địa từ dưới đất chém lên. Vân Vận lúc này cũng không thể ngồi im, nàng mạnh mẽ ra lệnh bày trận thủ hộ, sau lời nói của nàng lập tức 10 vị trưởng lão cùng động. 10 thân ảnh bao quanh lôi đài mạnh mẽ tạo kết giới ngăn cản dư chấn của hai cái địa giai đấu kỹ, tất cả đệ tử bình thường của Vân Lam Tông cũng lui. Thẳng về phía sau, một âm thanh kinh thiên địa khiếp quỷ thần vang lên. Lớp tường ngăn do đấu linh cùng đấu vương cường giả tạo thành run rẩy dữ dội khiến không ít người biến sắc. Mặt đất vỡ tan, bụi bay mù mịt, nếu thực sự có một đấu linh cường giả nào quyết đấu với Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm thì hoàn toàn có nguy cơ thất bại. Chiến lực của hai người trẻ tuổi này quá kinh khủng. Khói bụi tan đi, thân hình của Tiêu Viêm một lần nữa xuất hiện. Hắn sừng sững mà đứng, còn Nạp Lan Yên Nhiên đang khuỵu chân xuống thở dốc, bất quá chiến ý bừng bừng. Cả hai người lúc này đấu khí chính là không còn lại bao nhiêu. Trên người cũng có không ít vết thương, tuy nhiên không ai chịu thua. Không ai chịu thất bại cả. Đây không còn là cuộc chiến bình thường nữa. Đây là cuộc chiến về tương lai. Về danh dự, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm hai người không ngờ lại cùng hành động một lúc. Cùng cho tay vào áo, mạnh mẽ lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng hồi khí đan. Tiêu Viêm chính là tứ phẩm luyện dược sư, hắn muốn bao nhiêu đan dược cũng có. Nạp Lan Yên Nhiên thì có sư thúc của nàng đằng sau, thậm chí có cả Cổ Hà luôn sẵn lòng trợ giúp. Đan dược với nàng cũng chưa bao giờ thiếu. Tiêu Viêm thấy Nạp Lan Yên Nhiên hành động liền cười lạnh. trong ánh mắt của vô số người một đôi cánh đấu khí hiện lên. Lôi ưng dực xuất hiện, một đôi cánh màu vàng đầy bá đạo. Lôi ưng dực chính là phi hành đấu kỹ mà Lục Tuyết Mi tặng cho Tiêu Viêm trong gói quà tân sinh. Đây chính là thứ Vô Song tặng cho Tiêu Viêm để thay thế Tử Vân Dược. Phi hành đấu kỹ của Tiêu Viêm xuất hiện một lần nữa làm vô số người bàng hoàng, bởi vì toàn bộ Gia Mã Đế Quốc thực sự tìm không ra một bộ phi hành đấu kỹ nào. Rất nhiều người nhìn Tiêu Viêm tràn đầy đố kỵ. Từ tay Tiêu Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bùng lên. Hắn muốn sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên kết thúc cuộc chiến này. Bằng ưu thế biết bay, hắn hoàn toàn có thể kéo dài khoảng cách. Hoàn toàn có thể sử dụng Phật Nổ Hỏa Liên của mình đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên cho dù chỉ là tiểu hình đi chăng nữa. Nạp Lan Yên Nhiên thấy Tiêu Viêm bay lên liền cười lạnh ngây thơ. Sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên một đôi cánh màu xanh nhạt xuất hiện. Khổng Tước Dực, Tiêu Viêm biết bay thì nàng cũng biết. Phi hành đấu kỹ không phải mình Tiêu Viêm có. Ai bảo nàng có một cái sư thúc tốt. Điểm mạnh của Phật Nộ Hỏa Liên ai cũng biết, nhưng điểm yếu của nó không phải là không có. Vô Song là người hiểu rõ hơn ai hết Phật Nộ Hỏa Liên cần thời gian dung hợp. Cần thời gian tập trung cao độ, không có thời gian dung hợp căn bản không thể thành công. Không thể tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên, đôi cánh rung lên đồng thời cổ tay Nạp Lan Yên Nhiên cũng trở nên mềm dẻo vô cùng. Vô Ảnh Kiếm Bạo Phong Vũ, tốc độ Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ lại bạo tăng, kiếm trong tay nàng thậm chí còn nhanh hơn trước gấp vài lần. Nàng chính là mạnh mẽ cắt đứt sự tập trung của Tiêu Viêm. Nàng là phong hệ đấu giả, tốc độ trên không trung của nàng cao hơn Tiêu Viêm nhiều. Nạp Lan Yên Nhiên chính là một kiếm mạnh mẽ cắt đứt Phật Nộ Hỏa Liên. Sau đó thân hình xoay tròn, kiếm kỹ mạnh mẽ đâm liên tục vào người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này liền biến sắc, cả người ngửa ra phía sau, chân đạp hư không, sau đó lộn thẳng xuống đất nắm lấy huyền trọng xích của mình. Nạp Lan Yên Nhiên thì lại khác, chân đạp hư không, đôi cánh màu xanh khẽ vô, đồng thời liễu kiếm liên tục run rẩy như ảnh tùy hình. Vô Hạn Thiên Phong, trên bầu trời phủ đầy ánh kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên chính là thất tay một đòn. Ở bên kia Tiêu Viêm cũng cắn răng gầm lên, lục hợp du thân xích. Bóng kiếm vô hạn đối mặt với bóng thước trùng trùng điệp điệp. Âm thanh va chạm liên tục vang lên, mỗi khi kiếm ảnh đụng vào bóng thước lại làm nhịp tim khán giả đập lên một nhịp. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên lúc này chính là căng như dây đàn. Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm nỏ mạnh hết đà, không có quyết tâm cùng ý chí thì nàng gục ngã lâu rồi. Ở bên kia Tiêu Viêm cũng đang cắn răng chịu đựng nỗi đau ở ngực. Bị Nạp Lan Yên Nhiên mạnh mẽ ngăn cản hình thành Phật Nộ Hỏa Liên. Tiêu Viêm cũng bị phản vệ không nhẹ, lúc này là cuộc chiến về sức bền. Ai không chịu được nữa chính là thua. Đột nhiên Tiêu Viêm cảm thấy lạnh sống lưng. Một tia phân tâm làm phòng ngự của hắn lập tức xuất hiện khe hở. Hải Ba Đông biến sắc, Pháp Mã biến sắc, Gia Hình Thiên biến sắc, Vân Vận, Vân Lăng hay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng thế. Tất cả đều ngoài dự đoán. Vân Vận chỉ kịp hét lên, cổ há ngươi làm cái gì? Rất may bọn họ không kịp động thì có người khác kịp. Tiểu Y Tiên không biết từ bao giờ xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm, một tay mạnh mẽ đánh bay cổ há đang muốn đánh lén Tiêu Viêm. Cửu U thì xuất hiện giữa hai người Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Tay áo vung lên mạnh mẽ phá tan mọi ánh kiếm đang lao tới. Cách chương.